Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33. 7 con dê ba. Chủ nhà biến mất thật sự mau. Loại này quỷ dị tốc độ. Dọa tới rồi mấy cái tân nhân. Chính thức các người chơi đối này tập mãi thành thói quen. Trong trò chơi NPC nhóm luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ cần có yêu cầu, liền sẽ đột nhiên toát ra tới. Thừa dịp bữa tối đã đến phía trước 2 cái giờ, bọn họ quyết định tự mình tra xét một chút phòng ở tình huống. Cố tiểu thư, từ từ ta, Cố Cửu cùng Lục Tật đang muốn xuống lầu. Một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo một người chạy đến các nàng trước mặt, chiều các nàng lộ ra một cái soái khí tươi cười. Các ngươi là muốn đi lầu một sao? Ta và các ngươi cùng nhau đi. Các ngươi hai cái nữ hài tử, ở loại địa phương này nhiều nguy hiểm a. Lời này đưa tới sở hữu chính thức người chơi ghé mắt. Mấy cái nam người chơi nhịn không được cười nhạo một tiếng. Rốt cuộc ai có nguy hiểm a, đến lúc đó đừng khóc cha kêu nương mà bò chạy. Muốn nhân ra nữ hài tử cứu. Đối với đồ soái ở trò chơi trong thế giới vẫn nghĩ tán gái hành vi, các người chơi chỉ cảm thấy buồn cười. Chờ hắn bị trò chơi đòn hiểm qua đi, liền biết loại này hành vi có bao nhiêu không thể thực hiện. Đồ soái tự nhiên nghe được những cái đó nam người chơi cười nhạo thanh. Bất quá hắn vẫn chưa để ý. Cảm thấy này đó nam người chơi nhất định là ghen ghét hắn soái. So với bọn hắn càng dễ dàng thảo nữ hài tử niềm vui. Cố Cửu cười như không cười liếc hắn một cái. Cũng không có cự tuyệt. Ba người hướng thang lầu đi. Thang lầu thực hẹp, chỉ có thể dung hai người song hành mà xuống. Cố Cửu cùng Lục Tật đi ở phía trước, đồ soái theo ở phía sau. Dọc theo đường đi ý đồ dẫn ra đề tài, lải nhải mà nói một ít hắn ở trong thế giới hiện thực thân phận cùng thú sự. Đồ soái ở thế giới hiện thực là cái trong nhà có quặng phú nhị đại, bơ tiểu sinh soái khí bề ngoài, làm hắn ở nữ nhân chung luôn luôn ăn thật sự khai. Dưỡng thành hoa hoa công tử tính cách, nhìn đến xinh đẹp nữ hài tử, liền nhịn không được tưởng liêu một liêu. Liêu tới tay sau cảm thấy nị liền chia tay. Bởi vì chia tay phí cấp thật sự hào phóng, cho nên giống nhau nữ hài tử cũng sẽ không cùng hắn nháo. Cố Cửu cùng Lục Tật toàn bộ hành trình không lên tiếng, cũng không ứng hòa. Đồ soái cũng không để ý, phảng phất cũng không cần các nàng đáp lại. Có thể lo chính mình nói tiếp. Kịch một vai sướng thật sự hải. Đi vào lầu một phòng khách, Cố Cửu đi trước đẩy hạ đại môn. Phát hiện môn là nhắm chặt, vô pháp từ bên trong đẩy ra. Đối này, nàng cũng không ngoài ý muốn. Xem ra lần này người chơi hoạt động phạm vi là tại đây đống trong phòng. Tựa như trước phó bản, cá chậu chim lồng. Người chơi hoạt động phạm vi ở biệt thự. Đây là rất nhiều đê cấp trò chơi tràng tình huống. Người chơi hoạt động phạm vi sẽ không quá lớn. Ai nha, các người nữ hài tử sức lực tiểu, là đẩy không mở cửa. Ta tới. Đồ soái phát hiện có chính mình biểu hiện cơ hội, cười tủm tỉm mà loát tay áo qua đi đẩy cửa. Thẳng đến trên tay gân xanh đều nhảy ra tới. Kia phiến thoạt nhìn cũ nát lại yếu ớt đại môn đều không có động tĩnh. Này liền xấu hổ, đối thượng hai cái nữ hài tử nhìn qua ánh mắt, đồ soái cười gượng hạ, vãn tôn nói, khả năng cửa này từ bên ngoài khóa lại. Cố Cửu cảm thấy thú vị, khó được gặp được ra mặt như thế hậu nam nhân, không cấm chiều hắn cười một cái. Này cười, làm đồ soái tâm tình phi dương lên, hắn một đôi mắt hận không thể dính ở trên người nàng. Sờ sờ trên trán riêng lưu soái khí tóc mái. Nói, Cố tiểu thư, đôi mắt của ngươi là cận thị sao? Kỳ thật ngươi có thể mang kính sát tròng, kia sẽ làm ngươi càng xinh đẹp đương nhiên. Ngươi liền tính mang mắt kính cũng là mỹ lệ. Mắt kính làm ngươi rất có mị lực. Ngươi hiện tại mang này phó tơ vàng tế biên mắt kính thực sấn ngươi khí chất. Hắn nhiệt tình mà khen ngợi Cố Cửu, lấy ra hoa hoa công tử liêu muội chiêu số. Đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh vèo vèo. Quay đầu liền nhìn đến một đôi không có ánh sáng màu đen đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Uống, đồ soái thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Mặc cho ai tại đây loại tối tăm quỷ dị địa phương, đột nhiên bị như vậy một đôi vô cơ chất mắt đen nhìn chằm chằm, đều sẽ dọa đến. Chờ ý thức được đôi mắt chủ nhân kỳ thật là người sống sau, hắn nhịn không được oán giận nói: Lục tiểu thư, về sau đừng dựa như vậy gần, thực dọa người. Lục Tật mặt vô biểu tình mà nói: Ngươi thực xảo. Đồ Soái yên lặng mà nhắm lại miệng, không biết vì cái gì, hắn có chút sợ cái này kêu Lục Tật thiếu nữ, rõ ràng 17-18 tuổi tuổi tác, lại không có một chút thiếu nữ nên có tươi đẹp cùng sức sống. Nàng làn da là một loại bệnh trạng tái nhợt, cặp mắt kia là thuần nhiên hắc, hắc đến không có một tia ánh sáng, giống u linh xuất hiện. Cho dù dung mạo xuất chúng, đột nhiên vừa thấy khi vẫn là thực dọa người. Phòng khách tận cùng bên trong có một phiến môn. Đây là thông hướng lầu 2 thang lầu môn. Trừ bỏ ngoài cửa lớn, hai bên trái phải còn có hai cánh cửa. Cố Cửu đi hướng bên trái môn, đẩy cửa ra sau, là một cái rất dài thông đạo. Bên trong thực hắc, không có trang bị đèn đường. Cố Cửu lấy ra một chi từ trò chơi Thương Thành mua sắm đèn pin. Đèn pin quang hướng bên trong đảo qua đi, vẫn chưa quét đến cuối. Có thể thấy được này thông đạo rất dài. Đồ Soái phát hiện chính mình biểu hiện cơ hội tới, nói: Cố tiểu thư, nơi này quá tối, vẫn là ta ở phía trước vì các ngươi dẫn đường đi. Các ngươi nữ hài tử hẳn là bị ưu đãi chiếu cố, loại sự tình này giao cho nam nhân là được. Có người tự động đưa tới cửa cho nàng sai sử. Cố Cửu thực sảng khoái mà đem đèn pin ném cho hắn. Hành, ngươi ở phía trước đi. Đồ Soái chiều nàng lộ ra một cái soái khí tươi cười. Cầm đèn pin đi phía trước đi. Đèn pin ánh sáng trên mặt đất loạn hoàng. Thông đạo hai bên là loang lổ vách tường, cũng không có nhìn đến môn. Đồ Soái vừa đi vừa nhìn, không quên biểu hiện chính mình. Trước kia ta tham gia quá một ít thần quái tiết mục quay chụp. Kỳ thật một chút cũng không khủng bố, chỉ là hậu kỳ cắt nối biên tập hơn nữa âm nhạc mới có thể thoạt nhìn khủng bố. Đối hoàn cảnh này, ta rất có kinh nghiệm. Đồ Soái nói một lát, đột nhiên cảm giác được chung quanh thực an tĩnh. Cái loại này an tĩnh không khí uổng phí ập vào trong lòng, làm hắn lưng phiếm thượng một cổ hàn ý. Trong miệng nói dần dần mà dừng lại, bước chân cũng ngừng lại. Hắn nắm chặt trong tay đèn pin, thử tính mà mở miệng: Cố tiểu thư, Lục tiểu thư, các ngươi còn ở sao? Phía sau không có bất luận cái gì thanh âm. Đồ Soái cứng đờ mà đứng ở chỗ đó, an tĩnh mà hắc ám trong hoàn cảnh, phảng phất có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước, không dám hướng phía sau xem. Chỉ là phía trước hắc ám đồng dạng thực đáng sợ, nó tựa như quái vật miệng khổng lồ, chờ ở phía trước đem người cắn nuốt. Nguyên bản hẹp hòi không gian lập tức trở nên cực kỳ không rộng. Hắc ám nơi đi qua đều là vô tận kéo dài không gian, không có cuối. Cố tiểu thư, Lục tiểu thư, các ngươi còn ở sao? Đồ Soái thanh âm trở nên run rẩy lên, khó khăn mà nói: Các ngươi ở liền ra cái thanh, đừng đùa lạp. Phía sau vẫn như cũ không có bất luận cái gì thanh âm. Rốt cuộc, Đồ Soái lấy hết can đảm, chậm rãi xoay người. Ở xoay người khi, hắn theo bản năng mà tưởng chạm đến bên cạnh tường, lại sờ soạng cái không, thiếu chút nữa quăng ngã cái lảo đảo. Rõ ràng đèn pin quang lúc trước còn có thể chiếu đến thông đạo hai bên vách tường, hiện tại lại cái gì cũng chiếu không tới. Hắn phảng phất bị cô lập ở một mảnh hắc ám trong không gian. Kia hai người thật sự không thấy. Đồ Soái rốt cuộc xoay người, đèn pin quang hướng trong bóng đêm bắn phá qua đi, sau đó nhìn đến một đôi chân, kia chân lại bạch lại tế, nhìn kỹ nói, tựa như một đôi bọc da thịt bộ xương khô chân, mặt khác bộ vị bị hắc ám bao phủ, vô pháp thấy rõ ràng, này vừa thấy liền không phải người bình thường chân. Đồ Soái sợ tới mức hét lên một tiếng, xoay người liền chạy, hắn giống chỉ ruồi nhặng không đầu. Trong bóng đêm mại lực mà chạy vội, chỉ nghĩ thoát khỏi cặp kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị chân. Làm hắn hoảng sợ chính là, phía sau vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân. Không cần quay đầu xem, cũng biết cặp kia chân chủ nhân đang ở đuổi theo hắn. thanh âm càng ngày càng gần, gần gũi giống như bên tai. Một con tái nhợt tay đáp ở trên vai hắn, âm lãnh hơi thở ở hắn bên gáy phất quá. Đồ soái tức khắc điên cuồng mà hét lên, a a a. Lúc này, một bàn tay kéo lấy hắn cánh tay, đem hắn dùng sức mà hướng bên đẩy đi. Đồ soái đụng vào trên tường, đau đến nhe răng khóe miệng, tiếng thét chói tai biến thành đau tiếng kêu. Hắn soái khí mặt đều phải bị đâm bẹp. Gọi bậy cái gì? Một đạo lạnh lùng thanh âm khiển trách. Thanh âm này tựa như một đạo sấm sét, đem đồ soái từ khủng bố chung giải cứu ra tới. Hắn bụm mặt, xuyên thấu qua đau đến tiêu ra tới lệ quang, nhìn đến Cố Cửu cùng Lục Tật thân ảnh. Cố Cửu đứng ở nơi đó, hơi hơi thiên đầu, tựa hồ ở suy tư cái gì. Lục Tật mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cặp kia đen nhánh trong mắt hiện lên một tia ác niệm. Ác niệm, đồ soái cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lại lần nữa nhìn kỹ qua đi, phát hiện này thiếu nữ trong mắt là một mảnh màu đen yên lặng, không có chút nào cảm xúc. Cảm thấy hẳn là chính mình nhìn lầm rồi. Hắn kinh hỉ lại sợ hãi mà nói, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Đi tới, đột nhiên liền không thấy các ngươi. Nói, hắn lòng còn sợ hãi mà đánh giá chung quanh, liền xuống tay đèn pin quang, có thể nhìn đến bọn họ vẫn như cũ ở cái kia hắc ám trong thông đạo. Hai bên là loang lổ vách tường. Cố Cửu lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, chúng ta vẫn luôn đi theo ngươi phía sau a, vừa rồi ngươi đột nhiên thét chói tai, tại chỗ chạy tới chạy lui xoay vòng vòng, may mắn a Tật kéo ngươi một chút, làm ngươi tỉnh táo lại. Đồ soái ngơ ngẩn, chẳng lẽ vừa rồi hết thảy chính mình ảo giác? Lúc này, Cố Cửu lại hỏi, ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Đồ soái chạy nhanh đem lúc trước chính mình trải qua cùng nàng nói. Sau đó nhìn đến trên mặt nàng lộ ra thất vọng thần sắc. Đồ soái, nàng ở thất vọng cái gì? Cố Cửu đương nhiên là thất vọng quỷ thế nhưng không tới tìm chính mình. Bằng không còn có thể xách cái quỷ tới hỏi một chút căn nhà này tình huống. Các ngươi biết vừa rồi là chuyện như thế nào sao? Chẳng lẽ thật là ta ảo giác? Đồ soái khẩn trương hỏi. Cảm thấy có phải hay không chính mình không nghỉ ngơi tốt, cho nên xuất hiện cái gì ảo giác? Không phải ảo giác nga. Cố Cửu khinh khinh nhu nhu mà nói. Hẳn là đụng tới quỷ đánh tường. Người nhìn đến chân là nào đó quỷ quái. Đồ soái lông tơ thẳng dựng, thanh âm uổng phí băng cao. Quỷ quái, ý của ngươi là, nơi này có quỷ, quỷ, quỷ. Cố Cửu cùng Lục Tật nhìn hắn, không nói gì. Hai người phản ứng làm đồ soái chứng thực nơi này xác thật có quỷ sự. Thiếu chút nữa không nổi điên. Lúc trước tuy rằng ứng đồng vì các tân nhân giải thích quá trò chơi tình huống, đồ soái lúc ấy chính vội vàng xem người chơi nữ, cũng không có nghiêm túc nghe. Hơn nữa ứng đồng giải thích quá đơn giản, không làm các tân nhân ý thức được trò chơi thế giới có bao nhiêu nguy hiểm cùng đáng sợ. Thấy hắn uể oải đến lợi hại, Cố Cửu chủ động tiếp nhận đèn pin, nhìn hai cái nữ hài tử đi ở phía trước. Lần này đồ soái không có nói cái gì nữa làm chính mình thượng, gục xuống đầu gắt gao mà đi theo các nàng phía sau. Một đôi mắt cảnh giác mà nhìn chung quanh, sợ vừa rồi cặp kia bộ xương khô dường như hai chân lại chạy ra, đuổi theo hắn không bỏ. Đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc đi đến cuối. Thông đạo thông đầu có một phiến môn. Môn là cái loại này thực kiểu cũ cửa gỗ, mặt trên còn có một cái rỉ sắt khóa đầu, nhìn rỉ sét loang lổ lại không cách nào mở ra. Cố Cửu cùng Lục Tật thử hạ, đều không thể kéo xuống khóa đầu, liền minh bạch hiện tại không phải mở ra thời điểm. Xem xét xong tình huống, ba người trở về đi. Đi mau tới cửa khi, bọn họ gặp được ứng đồng cùng mấy cái nam người chơi. Này đó nam người chơi đối ứng đồng thực tin phục, biết nàng muốn tra xét lầu một, không nói hai lời liền cùng lại đây. Ứng đồng nhìn đến ba người, ánh mắt ở nào đầu đạp não đồ soái trên người nhìn hạ, tùy ý hỏi một tiếng, các ngươi tra xét xong rồi, bên trong có cái gì? Không có gì đồ vật, cuối chỉ có một phiến môn. Cố Cửu không chút để ý mà nói. Ứng Đồng không nghĩ tới nàng đáp đến như thế sảng khoái. Chiều nàng nói một tiếng tạ, mang theo mặt khác nam người chơi đi vào đi. Tiếp theo Cố Cửu lại xem xét phía bên phải kia phiến môn. Đây là một gian chất đầy tạp vật phòng. Có một cổ phủ đầy bụi hồi lâu hương vị. Xem xét xong lầu một sở hữu môn, Cố Cửu quyết định đi lầu ba nhìn xem. Ba người vừa đến lầu hai, liền thấy mập mạp hai anh em từ lầu ba xuống dưới. Mập mạp cười ha hả hỏi, các ngươi vừa rồi ở lầu một có cái gì phát hiện? Cố Cửu đơn giản mà nói hạ, lại hỏi bọn hắn có cái gì phát hiện. Mập mạp nhún nhún vai, lầu ba cách cục cùng lầu hai giống nhau, phòng cũng giống nhau như đúc, trừ bỏ trong phòng không có gia cụ ngoại, mặt khác không có gì bất đồng. Căn nhà này là tự kiến phòng, cùng sở hữu ba tầng. Lầu một phòng khách có bốn cái môn, một cái là đi thông bên ngoài đại môn, một cái là đi thông lầu hai thang lầu môn, một cái là phía sau cửa một cái thật dài thông đạo. Thông đạo cuối có một cái khóa môn, một cái môn đi vào là phóng tạp vật phòng. Cách cục đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Lầu hai là các người chơi trụ địa phương, một cái dùng để ăn cơm phòng khách, bị cách ra 13 cái phòng, còn có phòng bếp, phòng vệ sinh, hơn nữa phòng vệ sinh kiến đến rất đại, giống công cộng phòng tắm, bên trong có mấy cái tắm rửa cách gian. Lầu 3 cách cục cùng lầu 2 giống nhau, chỉ là không có gia cụ cùng sinh hoạt thiết bị. Này phòng ở cách cục không lớn, trước mắt xem ra, trừ bỏ lầu 1 thông đạo cuối kia gian khóa ngoài cửa, không có mặt khác đặc thù chỗ. Mập mạp vuốt cằm suy tư, có thể hay không kia phiến phía sau cửa đồ vật là trò chơi mấu chốt à? Cố Cửu nói, có cái này khả năng. Nàng nhớ tới cái gì, đột nhiên cười rộ lên, rất thú vị. Cái gì thú vị? Ở đây người nhìn về phía nàng, mập mạp cùng người gầy thấy nàng này biểu tình liền biết nàng có điều phát hiện. Thấy nàng không có giải thích ý tứ, bọn họ đảo cũng không hỏi. Dù sao yêu cầu khi nàng tự nhiên sẽ nói. Chỉ có đồ soái đầy mặt mê mang. Mê mang chung lại cảm thấy Cố Cửu giống như không phải chính mình tưởng tượng cái loại này không dành thế sự. Có thể tùy tiện liêu Kiều tiểu thư. Kiều tiểu thư tại đây loại trong hoàn cảnh. Sẽ không giống nàng như vậy chấn định. Không chỉ có dám giận dỗi quỷ dị chủ nhà. Còn dám tại đây loại trong hoàn cảnh nơi nơi tìm tòi. Phá lệ dũng cảm. Đây là chính thức người chơi cùng tân nhân khác nhau sao? Hai cái giờ qua thật sự nhanh. Các người chơi nhìn thời gian, chủ động trở lại lầu hai phòng khách, chờ chủ nhà cho bọn hắn chuẩn bị bữa tối. Quảng cáo, cách chương.